Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, giở trò lưu manh. Bảo an, gọi bảo an tới làm gì? Đánh người a? Thanh Tú tiểu soái ca cười ha hả, nhưng biểu hiện trên mặt rất nhanh liền lạnh xuống đến, gọi tới bảo an thì có ích lợi gì? Thật sự là không có có nhãn lực kình, bảo an cũng dám đụng đến chúng ta. Để lão bản của các ngươi đi ra, ta ngược lại là muốn nhìn hắn là làm sao dạy người. Một cái dám chó quản lý cũng dám uy hiếp chúng ta, thật sự là chuyện cười. Nói thật Lăng tiểu thư, Đạo Cách thôn Điền vị nâng kính mắt, nhìn lấy Lăng Bách Hợp lạnh nhạt nói, ta tìm ngươi qua đây, chính là muốn ngủ ngươi. Ngươi cho ta ngủ, ta cho ngươi bưng lấy dỗ dành. Ngươi không cho ta ngủ, vậy coi như đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Lăng Bách Hợp mặt đều xanh, khí, nguyên bản có thể hào hoa gian phòng, phần lớn là trung tâm giải trí hội viên cao cấp. Hội viên cao cấp tư chất cùng bối cảnh đều là đi qua đặc thù chọn lựa. Thực chất bên trong lại xấu, cuối cùng muốn duy trì trên mặt một miếng da. Nhưng là, hôm nay là Trương Hoa Cường sinh nhật, hắn làm khách quý khẳng định là có thể mang bằng hữu tiến đến. Nhiều người như vậy cùng tiến tới, chắc chắn sẽ có một số không cần mặt mũi người. Nàng trải qua say rượu khách nhân mượn Tửu Kình Nhi bắt chuyện cùng đùa giỡn. Nhưng xưa nay chưa thấy qua trực tiếp như vậy, không biết xấu hổ như vậy người. Đem câu nói như thế kia nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Nàng đang chuẩn bị đối với cổ áo microphone hô bảo Tiêu Tiến đến giúp đỡ lúc, lại nghe được có người sau lưng nói ra, người Nhật Bản sao? Đây là một người nam nhân thanh âm. Lăng Bách Hợp xoay người lại, sau đó liền thấy vừa mới cái kia ca hát nam nhân. Cái kia nam nhân không biết cái gì thời điểm đi vào cái này gian bao xương bên trong đến. Hắn một mặt vui vẻ đứng tại chính mình sau lưng, cười rất rực rỡ. Ngươi, Lăng Bách Hợp đang muốn cho Tô Dương chào hỏi, sau đó đột nhiên phát hiện mình không biết đối phương tên, cho nên không biết nên xưng hô như thế nào. Trọng yếu nhất một chút, nàng không rõ lắm nam nhân này cùng Trương Hoa Cường là quan hệ như thế nào. Tô Dương đi đến Lăng Bách Hợp bên người, cười tủm tỉm nhìn lấy Đạo Cách thôn Điền, cười nhẹ nhàng mà nói, thật là Nhật Bản người đâu. Nếu như ta vừa mới không nghe lầm lời nói, ngươi là muốn ngủ bên cạnh ta vị mỹ nữ kia sao? Đạo Cách thôn Điền nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, ngươi không có nghe lầm. Tô Dương cười nói, tốt bao đồ ăn sao có thể bị heo ủi đâu. Ta nhìn ngươi vẫn là thay cái mục tiêu a. Nói thí dụ như ta, nếu là ngươi không ngại, ta có thể cùng ngươi ngủ. Cấp 5 sao 7 sao cấp khách sạn tùy ngươi chọn. Đạo Cách thôn Điền ánh mắt lại híp thành một cây đao. Tiểu tử này là đến gây chuyện sao? Cũng không biết có phải hay không Trương Hoa Cường bằng hữu. Ngươi không trả lời là ngầm thừa nhận vẫn là cự tuyệt. Tô Dương không buông tha, tiếp tục đi lên phía trước hai bộ. Khoảng cách gần địa đứng tại Đạo Cách thôn Điền trước mặt. Trên mặt vẫn như cũ mang theo lười nhác nụ cười. Ngươi là ai? Trương Hiểu Minh lên tiếng quát hỏi. Hắn không biết Tô Dương, cho nên có thể xác định người nam nhân trước mắt này cũng không phải là khách nhân. Ta là ai cũng không trọng yếu. Tô Dương cười cười, sau đó thân thủ chỉ Đạo Cách thôn Điền, nói ra, vị mỹ nữ kia cũng không biết hắn là ai a. Hắn không phải cũng buộc người tới bồi ngủ. Làm sao? Ngươi đây là muốn anh hùng cứu mỹ? Đạo Cách thôn Điền mặt lạnh hỏi. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta luôn luôn không quen nhìn đại nam nhân khi dễ cô gái yếu đuối cầu gãy. Mà lại cái này đại nam nhân vẫn là một cái người Nhật Bản. Nhật Bản quỷ tử lại dám tại hoa hạ cảnh nội dương oai. Ta nếu là cười trừ vậy có phải hay không rất xin lỗi lão tổ tông. Bát giác, Đạo Cách thôn Điền vỗ bàn đứng dậy. bên cạnh hắn đám kia công tử ca cũng đều bốn phía. Ngoài ra còn có mấy người mặc lễ phục cùng váy dài nữ nhân lăn lộn ở phía sau. Chỉ bất quá đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Đối với kẻ có tiền tới nói, ngủ nữ nhân cái kia không thể bình thường hơn được. Đạo cách tiên sinh có thể cùng người sau khi cụng chén bàn lại ngủ sự tình. Cái kia đã tương đương có kiên nhẫn. Hiện tại có cái lăng đầu tiểu tử xuất hiện. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng thú vị. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này lăng đầu tiểu tử đến cùng có thể hay không bị đánh chết. Lăng Bách Hợp cũng lo lắng Tô Dương, cho nên bước nhanh đi đến Tô Dương phía trước, nhỏ giọng nói, muốn hay không gọi Bảo Tiêu. Nàng là KTV hành chính quản lý, có cần phải ngăn cản một trận thảm kịch phát sinh? Gọi Bảo Tiêu làm gì? Quấy rầy người khác sinh nhật yến hội cũng không tốt. Tô Dương vừa cười vừa nói, còn có, nữ nhân cần phải đứng sau lưng nam nhân ngươi chạy đến phía trước ta đi làm gì? Lăng Bách Hợp sững sờ, đột nhiên có chút xem không hiểu nam nhân này, có điều nàng vẫn là ngoan ngoãn lui ra. Các ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu? Tô Dương nhìn lên trước mặt một đám người hỏi, muốn là đơn đấu, ta một cái chống các ngươi một đám. Muốn là quần ẩu, các ngươi một đám có thể chống ta một cái. Bất quá làm nam nhân, ta hay là hy vọng các ngươi có thể nhã nhặn một số. Chúng ta vẫn là đơn đấu đi, ta đến chống ngươi. Vừa mới cái kia mặt mũi thanh tú tiểu soái ca hô một tiếng. Sau đó thì xông lên nhất quyền đánh tới hướng Tô Dương đầu. Vui lòng đã đến, Tô Dương cười một tiếng, cước bộ mở ra, chủ động lao ra, nháy mắt kia, hắn bóng người giống như đột nhiên biến đến hư huyễn. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, giống như là có đồ vật gì đụng vào nhau. Tô Dương bóng người đột ngột xuất hiện tại thanh tú tiểu soái ca trước đó đứng ngay địa phương. Mà cái kia tiểu soái ca thì là bay ra ngoài. Sau đó vô thanh vô tức dán ở trên vách tường. Không âm thanh vang phát ra cũng không có phá hư vách tường hoặc là hắn trang sức vật. Chủ yếu là Tô Dương lo lắng phá đồ hư hỏng phải bồi thường tiền. Nơi này đồ vật quý rất, nếu như muốn chính mình bồi thường tiền lời nói vậy liền quá không may. Tiểu soái ca vô thanh vô tức ngồi dưới đất, sau đó phốc địa phun ra một ngụm lớn máu tươi, một cái tay che chính mình ngực thân. Ngón tay kia lấy Tô Dương, cái miệng mở ra muốn lên tiếng, nhưng lại tựa hồ như giống như là ngậm miệng đồng dạng. Một chữ cũng không có kêu đi ra, chung quanh mấy nữ hài tử rốt cục khôi phục nữ nhân phải có bản năng. Phát ra bén nhọn tiếng gào, có chút nhao nhao, Tô Dương sờ sờ chóp mũi, phát biểu một chút chính mình tiểu bất mãn. Sau đó nhìn cũng không nhìn hướng mình đánh đem tới quyền đầu. Tay phải bàn tay không kiên nhẫn vung ra. Cốt cách vỡ vụt âm thanh vang lên. Tô Dương tiện tay một bàn tay đem một gã đại hán cánh tay đánh gãy. Bay ngược thân thể hung hăng va chạm ở trên vách tường. Ngụm lớn máu tươi phun ra. Chỉ có xuất khí chưa đi đến khí. Tô Dương không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thẳng tắp phóng tới đạo cách thôn điền, tiểu mập mạp Trương Hiểu Minh cùng một cái khác người cao gầy đồng thời hướng về hắn nhào tới. Tô Dương thế sông không giảm, khóe miệng ý cười cũng không có chút nào biến hóa, đi về trước tiến thân thể tựa như là hình người thái thản đồng dạng. Hung hăng đụng trên người bọn hắn, người cao gầy thể trạng không được, chỉ nghe cắt ba một tiếng. Xương bả vai đứt gãy, như giết heo kêu thảm vang lên, tiểu mập mạp cũng bị đụng bay, bởi vì thịt tương đối nhiều cho nên xương cốt không gãy. Thân thể giống như là cái ngã xuống đất hồ lô giống như hướng về đằng sau lăn lộn. Đợi đến bàn tử thân thể thật vất vả dừng lại lúc, Tô Dương đã thân thủ chụp vào đạo cách thôn điền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.